Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2479, Cá chép tinh, 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nghe Đường Quả lời nói. Cửu Diệu Tinh Quan thật đúng là tình nguyện để Đường Quả đem hắn giết. Bởi vì đối phương không giết hắn, khẳng định cũng không muốn hắn tốt qua. Còn không biết sẽ nghĩ biện pháp gì dày vò hắn. Ngươi thấy cho ta chuyển một cái tu luyện địa phương. Vậy ta cũng đem ngươi chuyển một chỗ. Cái này không ai nợ ai. Chuyển một chỗ. Trực giác nói cho chúng tiên. Chuyện này không đơn giản. Đại Hắc Ngư. Chúng ta đem Cửu Diệu Tinh Quan đưa đến cái chỗ kia đi thôi. Đường Quả liếc Cửu Diệu Tinh Quan một cái. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi bằng vào chính mình bản sự trở về. Chuyện này coi như. Cửu Diệu Tinh Quan ngược lại là thở dài một hơi. Hắn cho rằng con cá này không giết hắn. Bất quá là cho rằng giết không chết hắn. Cũng không muốn làm lớn chuyện. Đến lúc đó bị thiên đế trách cứ. Đường Quả cùng Thanh Hằng hướng chúng tiên cáo biệt. Sau đó từ Thanh Hằng như xách gà con đồng dạng. Đem Cửu Diệu Tinh Quan mang theo. Hai người đạp không mà đi. Chúng tiên lẫn nhau ngắm nhìn hai bên. Đều rất hiếu kỳ. Nàng đến tột cùng đem Cửu Diệu Tinh Quan làm đi chỗ nào. Nhưng bọn hắn đều không có dũng khí đi cùng. Sợ một cái không dễ chọc buồn bực nàng. Sẽ cho chính mình mang đến phiền phức. Nói không chừng sẽ để cho bọn hắn cho Cửu Diệu Tinh Quan làm bạn. Lão già này, thật là đáng đời a. Vũ Khúc Tinh Quân cười tủm tỉm nói. Coi là trêu chọc cái nhỏ la la. Không nghĩ tới đá đến cọng rơm cứng. Từ Hy có chút thất thần thu hồi ánh mắt. Lúc trước Đường Quả liếc mắt nhìn hắn. Nhưng ánh mắt kia lạ lẫm vô cùng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Nàng không thấy hắn. Không phải sợ nhớ lại cái gì. Mà là nàng cùng hắn duyên số đã sớm gãy. Hơn nữa. Bọn hắn vốn không có duyên số. Hết thảy đều là Cửu Diệu Tinh Quan tính toán. Nghĩ đến Cửu Diệu Tinh Quan. Hắn cũng nhớ tới trọng thương Bùi Kiều Nhân. Phụ thân. Ta muốn đi xem một chút Kiều Nhân. Đi thôi. Vũ Khúc Tinh Quân bây giờ căn bản không ngăn cản hai cái tiểu nhân ở chung một chỗ. Hắn đều cảm thấy mình rất ngu ngốc a, sớm biết lão già kia như thế tức giận. Lúc trước còn không bằng đồng ý hai cái tiểu nhân ở chung một chỗ. Nói không chừng sớm đã đem đối phương cho tức chết. Hiện tại lão già kia không biết lúc nào mới trở về. Hy Nhi, người nếu là muốn cùng với Kiều Nhân, sao không thừa dịp lúc này trực tiếp thành hôn? Từ Hy chần chờ một chút, làm như vậy, có thể hay không tướng Tinh Quan chọc giận. Người nếu là sợ hắn giận, liền không muốn cùng với Kiều Nhân. Hắn sợ là mãi mãi cũng sẽ không đồng ý hai người các ngươi. Còn không bằng tiền trảm hậu tấu. Hết thảy có lão tử ngươi ta đây. Từ Hy suy nghĩ một chút, cũng cho rằng Cửu Diệu Tinh Quan cơ bản không có khả năng đồng ý hắn cùng Kiều Nhân ở giữa hôn sự. Vì lẽ đó hắn căn bản là tán đồng Vũ Khúc Tinh Quân cách làm. Từ Hy vẫn an Bùi Kiều Nhân. Uyển chuyển đem sự tình nói một lần. Dù cho hắn không nói. Bùi Kiều Nhân cũng theo đồng tử trong miệng biết không sai biệt lắm. Nghe được lão Quy vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bùi Kiều Nhân chỉ cắn môi. Có chút không cam lòng. Nghe được Cửu Diệu Tinh Quan không biết bị Đường Quả đưa đến địa phương nào đi. Khả năng trong thời gian ngắn trở về hay sao? Nàng ngược lại có mấy phần cao hứng. Thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải hắn ngăn cản, nàng có khả năng chịu khổ nhiều như vậy sao? Đương nhiên, những này nàng đều không có biểu hiện ra ngoài. Tại Từ Hy đưa ra, muốn cùng nàng trực tiếp thành hôn. Đồng thời nói lợi và hại thời điểm. Bùi Kiều Nhân đồng ý, nếu là cha nàng tại. Đừng nghĩ ở thiên giới thành hôn. Chờ hắn trở về. Hết thảy đều không thể ngăn cản. Đường Quả nghe được Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân thành hôn sự tình. Không có cái gì ngoài ý muốn. Đến mức lão Quy từ khi lần kia. Liền ở tại nàng chỗ này. Lúc này. Thiên giới tất cả tiên nhân. Đều tại hiếu kỳ. Nàng đem Cửu Diệu Tinh Quan đưa đi chỗ nào. Cách chương.